Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, đánh lén. Vực hư không bên trong, Lục Chân Nhân cùng Trường Sinh Yêu Tổ đại chiến say xưa. Phương viên số 10 vạn dặm bên trong, đều đã là trở thành một cái sát cơ tứ phía chiến trường. Vị trí chi địa một mảnh thê lương hoang vu. Khắp nơi nổi lơ lửng từng kiện cực kỳ pháp bảo cường đại hài cốt. Hơi xem xét, liền biết rõ những này đã bị đánh phế pháp bảo đều là cấp bậc cực cao pháp bảo. Toàn thân thiên giai pháp bảo trở lên chí bảo. Trong đó không thiếu sát phạt chí bảo dạng này tồn tại. Hiện tại toàn bộ cũng bị hai người đánh thành phế phẩm trừ cái đó ra. Còn có Lục Chân Nhân cùng Trường Sinh Yêu Tổ hai vị này cường giả tuyệt thế giao thủ lưu lại vết. Tích. To lớn trưởng ấn, thần thông lưu lại uy năng, vỡ vụn xương cốt, mất đi linh tính tiên huyết cùng cơ bắp, cũng cáo chi người bên ngoài một trận chiến này thảm liệt. Lục Chân Nhân đằng đằng sát khí, cầm trong tay thánh khí đạo tôn tiên bình, trong bình ngọc hào quang vạn đạo, không ngừng có đạo văn thần quang theo miệng bình bên trong phun ra ngoài. Mà Trường Sinh Yêu Tổ cũng là thần sắc nghiêm nghị, trước người nổi lơ lửng một cái huyền du. Mặc dù phía trên vô số đạo văn lưu động, không ngừng có đạo thì phun ra ngoài, cực kỳ bất phàm, hiển nhiên cũng là thánh khí cấp bậc chí bảo. Trừ bỏ Ngọc Hoàng Chân Nhân cùng Tà Thần bực này gần thần cường giả không nói, Lục Chân Nhân cùng Trường Sinh Yêu Tổ chính là đương thời mạnh nhất hai vị tồn tại. Lục Chân Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đạo tôn tiên bình quang mang đại thịnh. Trong hư không một đạo hào quang tinh hà ầm vang đánh vỡ hư không. Trùng trùng điệp điệp, ầm vang phóng tới Trường Sinh Yêu Tổ. Rất có quét sạch thiên hạ chi thế. Trường Sinh Yêu Tổ hừ lạnh một tiếng. Một mong đợi mở ra. Mong đợi bay lên. Càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt rộng lớn trăm dặm. Khắc đầy vô số cái yêu khí phù văn. Rất là quỷ dị. Nhưng đây cũng là một cái hàng thật giá thật bảo vật trấn giáo. Vừa mở ra, uy năng vô hạn, mặc dù khắc đầy yêu khí phù văn, bỗng nhiên hóa thành yêu khí chi hài, chợt hiện gợn sóng, kia một đạo kinh thiên sóng lớn càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cái này một đạo bọt nước chi lớn, làm cho người không cách nào tưởng tượng. Oanh, hai đại thánh khí đụng vào nhau, lập tức hư không chấn động, mênh mông ba động tại phương viên vạn dặm phạm vi bên trong khuấy động. Hủy diệt hết thảy, Lục Chân Nhân lách mình tiến lên, bước ra một bước, sau lưng mấy vạn dặm hư không cũng bị hắn đạp phá. Sau một khắc, Lục Chân Nhân liền xuất hiện tại Trường Sinh Yêu Tổ trước người. Một trường vỗ ra, nhìn như nhẹ nhàng một trường, mà trên thực tế tích chứa trong đó thần thông lại là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Lục Chân Nhân cùng Trường Sinh Yêu Tổ tranh đấu lâu như vậy. Trong lòng biết hai người trên thần thông tạo nghệ đã khó phân hiên hiên. Muốn thắng qua đối phương chỉ có vận dụng nhục thân cùng pháp lực. Pháp lực hóa thành thần thông. Thần thông hòa vào nhục thân. Ba hợp nhất, khả năng phân ra thắng bại sinh tử. Trường Sinh Yêu Tổ không hề sợ hãi. Mặt không đổi sắc, đồng dạng là duỗi ra một trường. Oanh, hai người một trường này vừa mới tiếp xúc. Chung quanh hư không tiện tiện bắt đầu vặn vẹo, bị lực lượng vô hình hái thành một cái nhỏ chút, hóa thành một tòa lỗ đen. Hai bóng người như là kinh hồng đồng dạng tại trong vũ trụ phiêu đãng. Thiểm điện đồng dạng va chạm, tốc độ nhanh đến cơ hồ không cách nào bắt giữ. Bỗng nhiên Lục Chân Nhân bên tai truyền đến một thanh âm. Tiền bối, ngươi lại ngăn chặn hắn một lát. Ta tại hư không bên trong tùy thời tập sát Trường Sinh Yêu Lục Chân Nhân mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng thì khẽ động. Phân biệt ra được đây là Huyền Thiên Thánh Tử thanh âm. Chẳng lẽ, Huyền Thiên Thánh Tử đã là đem vạn cùng yêu tổ chém giết mà lại liền liền hắn cũng không có phát. Giác Huyền Thiên Thánh Tử đã là ẩn nấp tại hư không bên trong. Nhìn xem Huyền Thiên Thánh Tử bí mật, xa so với tự mình tưởng tượng phải nhiều. Bất quá những ý niệm này cũng chỉ là tại Lục Chân Nhân trong lòng chuyển một phen thôi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, chính là chém giết Trường Sinh Yêu Tổ. Lục Chân Nhân thét dài một tiếng, quanh thân đạo văn phun trào, vung tay lên một cái. ngàn vạn đạo văn hóa thành một gốc thần thụ. Thần thụ hào quang vạn đạo, cùng nhau hướng Trường Sinh Yêu Tổ đánh tới. Trường Sinh Yêu Tổ cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Đột nhiên ống tay áo một quyền, ống tay áo bên trong có tràn đầy thiên yêu tức phun ra ngoài, hóa thành vô số đầu dữ tợn cự long, đi ngăn lại Lục Chân Nhân một kích. Mặt đúng vào lúc này, bỗng nhiên dị biến đổ sinh, hư không ầm vang vỡ ra, ức vạn đạo hào quang xuất hiện. Cái gặp hư không vỡ ra chỗ, một đạo kiếm quang xuất hiện, khoảng chừng mấy vạn dặm rộng lớn, kinh người vô cùng, nhường bầu trời sáng như tuyết một mảnh, hướng về Trường Sinh Yêu Tổ bổ tới. Một kiếm này, có thể nói có thiên phạt chi uy, làm cho người run rẩy, làm người tuyệt vọng. Trường Sinh Yêu Tổ sắc mặt đại biến, một kiếm này bây giờ tới là quá đột ngột, mà một kiếm này uy năng, đồng dạng là nhường Trường Sinh Yêu Tổ cảm nhận được tử vong khí tức. Trường Sinh Yêu Tổ kêu to một tiếng, cả người bỗng nhiên hóa thành một cái thân thể dài tới mấy vạn dặm yêu hổ. Cự trưởng phía trên ngàn vạn yêu khí gia trì, hóa thành một tòa thần thuẫn, ngăn tại thân thể, coi. Trường Sinh Yêu Tổ kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình cơ hồ bị xuyên thành hai đoạn, mặc dù chưa chết, nhưng cũng là người bị thương nặng. Mà hư không bên trong, một vị người trẻ tuổi mặc áo trắng thân ảnh dần dần hiển hiện. Chính là Tần Đính, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.